Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Linh vội vàng chuyên tâm nghiên cứu. May mà hơn 3 năm qua được rèn luyện cổ văn, Lạc Thanh Linh đọc điển tịch này cũng không mất quá nhiều công sức. Quả nhiên trong đó đều là các phương pháp mượn lực trợ lực, sau này nàng cũng không cần sợ những chiêu ám toán như làm mất nội công như trong mấy bộ phim kiếm hiệp rồi, quả là tuyệt thế kinh công ăn dứt tất cả. Một tháng nữa lại qua đi, đây có thể nói là quãng thời gian vui vẻ nhất mà Lạc Thanh Linh từng trải qua. Mỗi ngày nàng cùng hai vị sư phụ nghiên cứu y thuật, độc thuật, thời gian rảnh rỗi lại luyện tập khinh công. Tiêu Dao Vi bộ vốn không cần phải có nội lực trợ giúp mà trước đây Lạc Thanh Linh từng có thời gian nghiên cứu qua điểm cốt lõi của Thái Cực Quyền, hoàn toàn là công lao của phim truyền hình võ hiệp cả. Vì thế chưa đầy nửa tháng đã lĩnh hội được bộ pháp của Tiêu Dao Vi bộ một cách thấu triệt, vận dụng rất thuần thục tự nhiên. Cũng chính vì thế mà dẫn đến sự ngộ nhận của Lạc Thanh Linh về hai quyền võ học Thất Sát và Thiên Âm Công, chỉ khi bắt đầu nàng mới hiểu y lý nàng học hơn 3 năm nay chưa gọi là khó, hai thứ này mới xứng đáng là sư phụ a. Chưa đầy một tuần mà nàng đã bị hai vị sư phụ huấn luyện ma quỷ, cũng may suốt 3 năm nay, ngày nào nàng cũng ngâm dược liệu 2 canh giờ, không chỉ đạt tới trình độ bách độc bất xâm mà còn cải tạo cơ thể cho sức chịu. Đựng vượt cao hơn gấp 3 lần so với nam tử, nếu không cũng sẽ nhẹ nhàng toàn thân đau đớn, nằm liệt trên giường 3 ngày như vậy đâu. Hãy thử tưởng tượng xem đứng tấn như trong phim truyền hình, hai tay cầm hai thùng nước cả người không được động đậy, đối với Lạc Thanh Linh đã cực khó ngoài sức chịu đựng của con người ấy, vậy khi luyện tập với đại sư. Phụ nàng mới hiểu, như vậy cũng thường thôi. Cái tư thế đứng tấn của nàng chỉ dùng một chân, chân còn lại gác lên đùi chân kia giữ trong tư thế ngồi 90 độ hai chắp lại hệt như đi vái Phật, trên đầu còn đặt một chén nước, chỉ còn đổ một giọt nước thì đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, cứ đứng mà luyện cho nhuần nhuyễn. Ác hơn là phải nhìn hai người kia ăn những thức nàng nấu, miệng không ngừng miêu tả món này ngon ra sao, báo hại nàng nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần. Hai vị sư phụ biết rõ ba sở thích lớn nhất của nàng, chính là muốn là một con sâu hết ăn lại ngủ, thứ hai chính là muốn ngắm mỹ nam tử, cuối cùng là tiền. So với lấy mạng nàng còn khó chịu hơn. Chờ nàng quen dần, lại chuyển sang học quyền cước với nhị sư phụ, có điều là đứng trên cọc gỗ mà đánh, chỉ cần sơ sẩy một chút là té gãy chân như chơi. Hai người luyện tập như vậy khoảng 2 canh giờ, Lạc Thanh Linh lại chuyển sang bài tập khác, chính là dùng nội lực trong cơ thể mà luyện trường pháp trên lu nước. Ban đầu mới luyện do chưa nắm được bí quyết, chỉ đơn thuần là dùng tay đập vào nước khiến nó văng tung té ướt cả một thân, gió lạnh thổi tới khiến cho nàng run cầm cập, nhị sư phụ không cho nàng thay đồ mà bắt nàng dùng nội lực làm khô quần áo mới thôi, một kẻ mới tu luyện nội lực chưa đầy 2 tháng như nàng còn lâu lắm mới làm được, cho nên kết quả là bị cảm mạo. Đây là trận bệnh đầu tiên tiên của Lạc Thanh Linh, kể từ khi xuyên không đến đây, uống không biết bao nhiêu chén thuốc mới khỏe lại. Đồ nhi, nếu đã khỏe thì mau đi nấu đồ ăn sáng cho sư phụ, mấy bữa ăn đồ dược lão nấu thật sự là cực hình a, nấu xong thì nhớ đi luyện tập nha. Vừa hết bệnh lại phải luyện tập, Lạc Thanh Linh lập tức ngất tại chỗ, cũng may là ngồi trên giường nên không bị đau. Đồ nhi, con muốn ngất thì cũng chờ nấu xong bữa sáng cho ta rồi hãy ngất chứ. Độc Thánh cuống quýt gọi Lạc Thanh Linh tỉnh dậy. Lúc này, Lạc Thanh Linh thầm kêu lên, cho dù nhị sư phụ có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa, nàng đã quyết tâm ngất xỉu rồi, quyết hôn mê cho tới cùng, tuyệt đối không tỉnh dậy ít nhất trong vòng 10-12 canh giờ. Cách chương.